Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 376, trở về. Căn nguyên trong không gian. Bởi vì có sinh mạng nước hồ tưới, thực vật lớn lên cực nhanh, còn chứa lượng nhất định căn nguyên lực ở bên trong. Lâu dài ăn những thực vật này, đối với ăn người trưởng thành rất có chỗ tốt. Tinh tử ở băng long tiền bối cám dỗ hạ, ở phía bắc băng sơn hạ an cái ổ nhỏ. Lúc không có chuyện gì làm liền nghe trước băng long long hồn lải nhải. Ngược lại cũng là sống chung hòa hợp. Thỏ chết bằm khi nhìn đến chúng đều tiến vào căn nguyên không gian an cư sau đó. Cũng yêu cầu đường binh cầm nó P.S. Bản gốc những trang đều ngắn vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/doi-nối-tsi-nối-vo-nối-tsung-nối-tsan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.